Chàng rể chiến thần, chương 3696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3696. Liễu Như Yên không thể đối phó nổi đội ngũ này. Liễu Như Yên cũng vô cùng lo lắng. Thật ra cô ta đang đánh cược rằng Đỗ Trọng vẫn còn sự chuẩn bị. Cược Đỗ Trọng sẽ triệu hồi dấu ấn của thần ở Võ Tông vào lúc nguy cấp. Cũng đặt cược vào thanh niên có linh hồn ma thần đứng sau Đỗ Trọng. Sau khi thấy 7 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ xuất hiện bên Tề Anh Vệ, sắc mặt Đỗ Trọng đã nghiêm nghị đến cực điểm. Tuy ông ta rất tin vào Dương Trấn, nhưng bây giờ, ông ta cũng không khỏi lo cho Võ Tông. Cho dù Dương Trấn tới, anh sẽ đối phó được với đội hình mạnh mẽ bên Tề Anh Vệ à, có thể nói ông ta cũng đang đánh cược. Ông ta đặt cược hết mọi thứ vào Dương Trấn. Một khi thua thì sẽ mất cả Bắc Vực, thậm chí là cả mạng sống. Liễu Như Yên nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Tề Anh Vệ, lạnh lùng nói: "Tề Anh Vệ, đừng nhiều lời nữa. Hôm nay tôi đã nói rõ rồi, Võ Tông là đồng minh của Liễu Như Yên tôi. Ai dám nhòm ngó Bắc Vực thì tức là đang đối đầu với tôi." Tề Anh Vệ hơi kinh ngạc, anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Anh ta đã tung át chủ bài ra, tại sao Liễu Như Yên vẫn dám cứng đầu như thế chứ? Chỉ nhờ 5 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm bên Liễu Như Yên à, về phần Võ Tông, trừ Đỗ Trọng ra, Tề Anh Vệ hoàn toàn không thèm nhìn đến người khác. Nhưng sự thật cũng là như thế. Bên anh ta toàn cao thủ thiên cảnh, trừ Đỗ Trọng, người mạnh nhất ở Võ Tông mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Anh ta có thể giết họ dễ dàng. Nếu vậy thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Tề Anh Vệ hít mắt, nói bằng giọng đằng đằng sát khí. Sau đó ra lệnh, ra tay đi. Khí thế thiên cảnh khủng khiếp lập tức bao trùm cả Võ Tông. 2 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm và 7 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bên cạnh Tề Anh Vệ đều lao tới chỗ Võ Tông. Còn Tề Anh Vệ thì xông về phía Liễu Như Yên. Trận chiến lập tức bùng nổ. Bên Liễu Như Yên chỉ có 5 hộ vệ thiên cảnh nhất phẩm. Trong đó, 3 người có thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Còn 2 người kia thì có thực lực thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Gần như trong chớp mắt, cao thủ của 2 bên đã lao vào nhau. Liễu Như Yên và Tề Anh Vệ cũng giao chiến. 2 người vốn là cao thủ mạnh nhất dưới thiên cảnh, có thể đột phá thiên cảnh bất cứ lúc nào. Hơn nữa, vì đến từ gia tộc hàng đầu nên họ đều sở hữu rất nhiều thủ đoạn. Sau khi dốc toàn lực, họ có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ngay khi trận chiến bùng nổ, Đỗ Trọng cũng không chần chừ, lập tức quát lớn: "Tất cả mọi người của Võ Tông tránh xa 1000 mét đi." Cao thủ dưới thiên cảnh rất khó chịu được trận chiến có cấp bậc thiên cảnh này, cách trương.